Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1194, Diệp Lạc thành thánh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn ta không nghĩ nhiều, còn tưởng là Sở Duyên toàn tâm phi hành, cho nên không nghe thấy hắn ta không khỏi tăng nhanh tốc độ, muốn đuổi kịp Sở Duyên. Hai người lập tức triển khai một cuộc truy đuổi, chênh lệch giữa hai bên không lớn. Trong lúc này, Sở Duyên không thể kéo giãn khoảng cách với Thông Thiên Giáo chủ, Thông Thiên Giáo chủ cũng không đuổi kịp Sở Duyên, cứ giằng co như vậy. Chuyện này khiến Sở Duyên sốt ruột tới mức đều bầy vòng sáng thiên đạo sau lưng, kim liên thiên đạo dưới chân, hóa thành thiên đạo chi lực, nhanh chóng phi hành hơn, hắn cũng không thèm để ý tới hình tượng nữa. Chuyện quan trọng trước mắt chính là bỏ xa Thông Thiên Giáo chủ. Tốc độ của Sở Duyên tăng lên, khiến Thông Thiên Giáo chủ ở phía sau lo lắng. Không phải, đạo hữu ngươi chạy cái gì? Thông Thiên Giáo chủ sốt ruột kêu lên, hắn ta lại không làm gì, sao người này liều mạng chạy như thế? Hắn ta im lặng mở ra bí thuật, bùng nổ tốc độ nhanh hơn, bắt kịp Sở Duyên để tránh bị bỏ xa. Hai người lại triển khai một trận truy đuổi. Ở phía xa nhìn qua, hai người một trước một sau giống như hai ngôi sao băng, bất chợt lóe lên ở trong bóng tối vô cùng vô tận. Tiên giới, Đông Thần Châu, Ẩn Thiên Đảo. Lúc này, trong tầm điện của Diệp Lạc, Diệp Lạc đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt. Ở trên người hắn ta, khí thế kinh khủng cực hạn phóng lên trời. Sau lưng có một hư ảnh con sông kiếm đạo hiển hóa. Diệp Lạc đang xảy ra lột xác, khí tức toàn thân hắn ta không ngừng biến hóa, giống như đang từ sinh mệnh nào đấy bước lên trình tự rất cao. Phá! Diệp Lạc quát khẽ một tiếng, ở sâu trong đôi mắt, kim quang lóng lánh mà qua. Ngay sau đó cả người hắn ta bay lên trời, vượt qua tầm điện đi tới bầu trời. Khí tức của hắn ta hoàn thành lột xác, vượt qua toàn bộ, khí thế giống như giỏi hơn bất cứ quy tắc gì tự nhiên sinh ra. Bùm bùm, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn hội tụ, thiên đạo giống như nhận ra được gì đó, sinh ra dị tượng giống như đang cảnh cáo. Nhưng Diệp Lạc căn bản không thèm quan tâm, hắn ta đứng trong bầu trời, ánh mắt nhìn qua, thánh uy khủng bố lập tức phóng thích ra, chấn áp cả tiên giới. Khi thánh uy bao phủ cả tiên giới, tất cả chúng sinh đều quay mặt về phía Diệp Lạc, quỳ xuống. Lần này không phải bọn họ nguyện ý, mà dưới áp bách của thánh uy này, chúng sinh không thể không quay mặt về phía Diệp Lạc quỳ xuống. Nếu không quỳ, thánh uy sẽ đập vụn tất cả mọi thứ. Dưới thánh nhân đều là con kiến, thánh nhân Diệp Lạc là thánh nhân chân chính, mà không phải đám người thành thánh ở tiên giới. Cho nên thánh uy của Diệp Lạc mạnh hơn thánh nhân ở tiên giới vô số lần. Uy áp này mạnh, khoáng cổ tuyệt kim, Thái Thanh Cung, ba vị thánh nhân vốn còn đang luận đảo, đột nhiên xuất hiện thánh uy, chỉ trong nháy mắt đè bọn họ xuống đất. Bọn họ đều là thánh nhân của tiên giới, sao cam chịu bị áp trên đất? Kết quả nhào nhào bùng nổ pháp lực toàn thân, muốn tránh thoát ra. Nhưng ở dưới thánh uy này, lực lượng toàn thân bọn họ có vẻ buồn cười. Vậy mà dốc hết toàn lực cũng không thể tránh thoát, vẫn bị đè trên đất xít sao? Đây chỉ là thánh uy, mà không phải bản thân người có được thánh uy. Chỉ là thánh uy đã đè ép bọn họ quỳ rạp trên đất. Nếu là bản tôn tới, chẳng phải một ánh mắt có thể diệt bọn họ sao? Ba vị thánh nhân rơi vào trong hoài nghi bản thân. Bùm, ngay khi ba bọn họ hoài nghi bản thân, một bóng người tiến vào trong đại điện. Thái Thanh Cung, ngăn cản thánh uy này thay ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới đúng là Thanh Thiên Thánh Nhân. Thanh Thiên Thánh Nhân mượn dùng thiên đạo chi lực, ngăn cản thánh uy này, Thanh Thiên Thánh Nhân, chuyện này là sao vậy? Uy áp phải hơn xa thánh nhân. Thanh Thiên Thánh Nhân, có phải có thánh may mắn còn tồn tại từ bên hư vô hỗn độn xông vào hay không? Thanh Thiên Thánh Nhân, hiện giờ tiên giới ta nên làm sao đây? Ba vị thánh nhân cuống quýt mở miệng. Đối với chuyện này, Thanh Thiên Thánh Nhân căn bản không để ý tới ba người. Đôi mắt gã ta nhìn chằm chằm về phía Ẩn Thiên Đảo. Đương nhiên là gã ta cảm nhận được, đây là bên Ẩn Thiên Đảo có người thành thánh. Thành thánh này đều không phải là thánh tiên giới, mà là thánh hỗn độn. Nói một cách chính xác là thánh nhân cổ, cũng là thánh may mắn còn tồn tại. Như mọi người hay nói, thuộc thánh nhân tu luyện hệ thống thời đại cũ. Gã ta không rõ, vì sao người của Ẩn Thiên Đảo có thể có thành tựu thánh nhân. Như vậy, nhưng gã ta căn bản không có tâm tư suy nghĩ. Gã ta cảm thấy hiện giờ tiên giới có phiền phức lớn. Có một thánh như vậy ở đây, cộng thêm thánh nhân chư thiên tối cao vô lượng. Ở Ẩn Thiên Đảo, trong tình huống hai thánh liên thủ, hoàn toàn có thể tru sát bọn họ. Cách chương.